Lược Thiên Ký, chương 403, sát phạt quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 436, sát phạt quyết đoán. 9 người một tổ, kết thành trận thế, giám thị bát phương, bay vút qua đầm, mà lại không ai bay cao, cẩn thận không trung hư không kẽ nứt. Phương Hành phản đối chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi, liền là chính bản thân hắn cũng không có kiên trì, mà tự mình ra tay thăm dò qua cái này hắc triều ở trong, cảm giác cũng không có nguy hiểm tồn tại. Áo tím lão tu cùng với Ngọc bà bọn người tự nhiên càng sẽ không để ý, bọn hắn thậm chí cho rằng Phương Hành sở dĩ có thể như vậy nói, chỉ là bởi vì hắn cũng cảm giác được sắp đến tứ hung chi môn, cho nên cảm thấy khiếp đảm, cố ý sinh sự mà thôi. Rất nhanh, bọn hắn liền đem tất cả nhân mã chia làm 9 nhổ, dựng ở hắc triều này bờ, phân biệt bay độ. Lạc đạo hữu, xin mời. Tím bớt lão tu nhìn phía tiểu thị bộ liên minh thủ lĩnh, cái kia khẩu Phật tâm xà, khách khách khí khí đích nói ra. Mỗi gặp được loại này không xác định phải chăng có hung hiểm cục diện, nhóm đầu tiên thử người tự nhiên chính là tiểu thị bộ trong liên minh người, cái này nhưng vẫn là thực lực quyết định, tiểu thị bộ liên minh vốn gần không đoàn kết, huống hồ bọn hắn cộng lại, thực lực cũng chưa chắc có thể cùng Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt ba thị so sánh với, bực này phong hiểm tính tương đối cao công việc tự nhiên liền do bọn hắn dốc hết sức gánh chịu. Lại là chúng ta, cái kia Lạc Mộc Tăng ngẩn ngơ, cười khan nói, ha ha, ha ha, cái kia là không phải có thể. Bái Nguyệt thị Ngọc bà nói, Lạc đạo hữu, thời gian khẩn cấp, không nên chậm trễ. Lạc Mộc Tang bất đắc dĩ, liền đành phải quay đầu hỏi thủ hạ nói. Lần này nên cái nào thị bộ ra người? Bọn hắn cái này tiểu thị bộ người trong liên minh bất đắc dĩ, mấy bộ tầm đó đành phải thấp giọng thương nghị một phen, quyết định ra một cái tiểu thị bộ đi ra, rồi lại là bọn hắn những này thị bộ bên trong lực lượng yếu nhất, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái kim đan, còn lại 6 cái ngược lại là trúc cơ. Mang trên mặt bác một cái biểu lộ, cùng nhau lướt hướng về phía hắc triều, kinh hãi lạnh mình đánh giá bốn phía, cấp hướng bờ bên kia lao đi. Hiển nhiên bọn hắn bay vút ra hơn 1000 trượng, biến mất tại hắc triều trong bốc hơi trong khói đen. Cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng, hắc triều ở trong hay vẫn là một mảnh bình tĩnh, tím bớt lão tu cùng Ngọc bà đợi 3 đại thị bộ người, lúc này mới nhẹ gật đầu, liền cũng bắt đầu an bài người qua đầm, chung phân 9 nhổ người. Mỗi nhổ người tầm đó, lại khoảng cách 100 trượng, vừa mới là một cái có thể lẫn nhau theo ứng khoảng cách. Ngoài ra, mỗi nhổ người tầm đó, cũng đều có một tên kim đan hậu kỳ đã ngoài cao thủ áp trận. Dùng sách an toàn, theo như cái này thì, Ngọc bà nói cũng không tệ, bọn hắn sống tuổi tác đều không ngắn, sẽ không ngốc đến lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Phương Hành cùng Xích Long cùng với Kim Đan Chín Bộc, Hận Thiên Ninh bọn người cùng một chỗ, phân tại nhóm thứ tư, trước sau đều có người quản thúc, đã làm bảo hộ, cũng là giám thị. Hắn lại cũng đã tập đã quen, không có chút nào biểu lộ bất mãn, mà là chăm chú nhìn hắc triều. Hắc triều chi đầm vô biên vô hạn, dường như có hơn 10 dặm phương viên, như vậy bay vút đi qua, trước mắt lộ vẻ đen xì xì hình như sâu không thấy đáy triều đầm, tựa hồ muốn ánh mắt của người hút vào đi vào, bất quá, tuy nhiên hắc triều mang theo một cỗ không hiểu sợ hãi hào khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tu nhưng vẫn là không dám bay rất cao, so sánh với thoạt nhìn đáng sợ đen đầm. Cái kia không trung lúc ẩn lúc hiện hư không kẽ nứt không thể nghi ngờ đáng sợ hơn. A, một mảnh hắc triều cũng có thể dọa thành như vậy. Như vậy nhát như chuột thế hệ, cũng làm có chúng ta Hận Thiên thị chủ. Thấy Phương Hành nhìn chằm chằm vào hắc triều xem cẩn thận, Xích Long chung quanh, làm thị vệ hình dáng bao quanh hộ tại Xích Long bên cạnh thân bay vút chín bộc một trong, dáng người ục ịch đàn ông, hơi khinh thường hướng bên người một vị tộc nhân truyền âm nói ra. Người này tên gọi Hận Thiên Thanh, cũng tức là lúc trước cái kia lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hành, vốn nhờ là nói năng lỗ mãng bị Phương Hành mắng cho máu xối đầu người hầu, cho tới nay, hắn nhưng lại đều lòng mang không cam lòng, càng xem Phương Hành càng cảm thấy không vừa mắt, chỉ là chính mình mạng nhỏ bị hắn đắn đo trong tay, không dám trực diện xông tới, chỉ dám nói lý ra hướng chúng tu phân trần, cười nhạo Phương Hành nhát gan vô sỉ. Chỉ là hắn hình như cũng đã quên, ngược lại đúng là Phương Hành vô sỉ, mới khiến cho bọn hắn 9 người một đường đi tới, lông tóc ít bị tổn thương. Thanh Tam ca, lời này cũng gần truyền âm nói với ta dứt lời, cũng không nên bị tiểu quỷ này nghe đi, hắn nắm giữ lấy tỏa thần mẫu vòng, thế nhưng mà một cái ý niệm trong đầu sẽ gặp đã muốn chúng ta mạng nhỏ a. Nói sau, dù sao hắn được lão tổ bảo kính, tộc trưởng nói đó là cổ huấn, được bảo kính người là Hận Thiên chi chủ, chúng ta phụng hắn là chủ cũng là không làm sao được sự tình, ngươi cũng đừng có oán trách, dò xét khư làm trọng. Đạt được Hận Thiên Thanh truyền âm, Hận Thiên Hồng cũng truyền âm trả lời, làm sơ khuyên giải. Hận Thiên Thanh nhưng lại còn có chút bất mãn, lạnh lạnh cười nói. Hồng huynh đệ, ngươi nói nếu là chúng ta nhìn cái kẻ hở, tại hắn kịp phản ứng trước một lần hành động chế phục hắn luôn rồi, bảo hắn căn bản không có thúc giục tỏa thần mẫu vòng cơ hội, sau đó dùng cái mạng nhỏ của hắn uy hiếp Xích Long không được làm càn, lại đem cái kia tầm long thị đàn bà đoạt đến trong tay, có phải hay không gần một lần hành động nắm giữ dò xét khư trong liên minh chỗ lời nói có trọng lượng đâu? Hận Thiên Hồng nghe, ánh mắt lập lòe, đã qua sau nửa ngày, mới nói khẽ. Quá mức đi nguy hiểm, hay vẫn là không đã muốn a? Hận Thiên Thanh cười lạnh một tiếng, vừa muốn trả lời, chợt nghe có bên cạnh thân Phương Hành lạnh lùng nói. Lên không, nhanh, nhanh chóng lên không. Nói xong không kịp giải thích nhiều, vỗ Xích Long phía sau lưng, thúc lấy nó phi tốc hướng không trung bay lên, vậy mà thoáng cái liền bay đến 7-80 trượng độ cao, cái kia bên trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt màu đen du xà cơ hồ gần treo ở đỉnh đầu của hắn, có thể nói hung hiểm đến cực điểm, cái này chỗ kim đan chín bộc thấy thế, lập tức kinh hãi, cùng kêu lên quát. Thị chủ, mau mau rơi xuống, quá nguy hiểm. Phương Hành ở phía trên thò ra vậy cái đầu, mắng. Phía dưới mới nguy hiểm, còn không mau đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đan chín bộc cùng nhau khẽ giật mình, do dự, cái kia trong hư không màu đen du xà, thì ra là hư không kẽ nứt, thật sự uy lực đáng sợ, đụng phải nó, chàng lúc không một người có thể sống, mà 7-80 trượng độ cao, rồi vô cùng tiếp cận chúng xuất hiện khu vực, hơi có cái đó vậy đầu màu đen du xà rơi vào cúi đầu đi một tí, sẽ gặp đem bay trên không trung tu sĩ nuốt hết, sẽ thành mảnh nhỏ, cho nên bọn hắn quả thực có chút không dám đi lên liều lĩnh cái kia nguy hiểm, lại có là, phía dưới này hắc triều đầm, bình tĩnh vô cùng, cũng không giống là có nguy hiểm gì. Tại đây trước mắt, ngược lại là yên lặng đi theo Phương Hành bên người Hận Thiên Ninh, khẽ cắn răng ngà, nhanh chóng tăng lên độ cao, hướng về Phương Hành dựa vào tới, chỉ bị hù Hận Thiên Thanh bọn người hét lớn. Nhị tiểu thư, nhanh mau xuống đây. Hận Thiên Ninh lại không nghe, vậy mặt hướng bọn hắn hô to. Mau lên đây, một bên tiến tới Phương Hành bên người, sau đó nhảy tới Xích Long trên lưng, liên tục hướng bọn họ ngoác. Kim đan chín bộc giữa vị kia tu vi cao nhất lão tu sĩ thấy thế, liền khẽ quát một tiếng, nói. Đến từ trước, tộc trưởng cố ý đã phân phó, hết thảy hành động đều nghe thị chủ phân phó, hắn đã trạng thái chiêu, không thể trái bối, cái này liền đi lên cùng hắn a, dứt lời, cũng tăng lên độ cao, hướng về Phương Hành tới gần, dư người cũng có 3 người đi theo hắn đã bay đi lên. Nhưng kim đan chín bộc bên trong, bất ngờ còn có 5 người do dự, cái kia Hận Thiên Thanh càng là cả giận nói. Thị chủ liền có thể tùy tiện muốn chúng ta chịu chết hay sao? Cái kia không trung thế nhưng mà hư không kẽ nứt dày đặc tùy thời sẽ có thật lớn hung hiểm xuất hiện, hắn có Xích Long, xu tránh như điện, chúng ta lại đằng không được vân, chỉ có thể lướt khí mà đi, như là đụng phải hư không kẽ nứt, có thể như thế né tránh. Lúc này hắn thật sự tức giận, lời nói này bất ngờ trực tiếp kêu lên tiếng đến. Ở bên cạnh hắn 4 vị kim đan người hầu thấy thế, cũng nhất thời cảm thấy lộ vẻ do dự, không biết nên không nên bay đi lên. Mà Phương Hành, tắc thì cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một vòng khí thế hung ác, bỗng nhiên tầm đó, thò tay thăm dò vào trong ngực, lại lấy ra một miếng thiết hoàn đi ra, nắm trong tay, cười lạnh nói. Chỉ hỏi ngươi một câu, lên hay không lên đến. Chúng kim đan lão bộc thấy thế, đều là cả kinh, tự nhiên nhận ra, cái kia vòng đồng đúng là tỏa thần mẫu vòng. Cái này, tỏa thần mẫu vòng, đúng là Phương Hành dùng để chế ước pháp bảo của bọn hắn, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phương Hành như thế dễ dàng liền đem ra, chẳng lẽ nói vì điểm ấy việc nhỏ, hắn liền muốn ra tay giết người hay sao? Chính là Hận Thiên Thanh cũng sắc mặt đột biến, không dám nói nữa, suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không nên khuất phục. Lúc này thời điểm, nếu là có người ở bên cạnh khuyên hắn một câu, hoặc là Phương Hành lại quát tháo một tiếng, hắn đều mượn cơ hội thấp sườn núi, tình không tình nguyện đều tuân mệnh, trên thực tế, Phương Hành bên người kim đan lão nô cũng chuẩn bị mở miệng quát tháo hắn, nhưng Phương Hành lại không kiên nhẫn, thấy Hận Thiên Thanh trên mặt hiện lên chính là vẻ do dự, mà không phải lập tức làm theo, liền lập tức đem linh lực rót vào vòng đồng bên trong. Thị chủ, không muốn. Đừng giết hắn. Động tác này, khiến cho Hận Thiên Ninh cùng cái kia kim đan lão tu đồng thời kinh hãi, mở miệng ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Phương Hành không chút do dự, tay niết gương đồng. Ông, một tiếng, vòng đồng phía trên, bỗng nhiên đã hiện lên một đạo lông nhọn. Cùng lúc đó, Hận Thiên Thanh chán trong nội tâm, cũng bỗng nhiên sáng lên một cái ấn phù, xuyên thấu qua làn da ấn ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, dùng đem hết toàn lực chỉ điểm không trung xông lại, không phải nghĩ trước khi chết phản công Phương Hành, mà là phải nhanh muốn hoàn thành Phương Hành mệnh lệnh, chỉ tiếc tại hắn vừa mới xông lên không đến 3 trượng thời điểm, đột nhiên, chán trong nội tâm, hào quang mãnh liệt. Chán của hắn tâm, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, cả người cũng ngơ ngác, hướng về phía dưới rơi đi. Chung quanh kim đan chín bộc, đồng thời kinh hãi, có chút ngạc nhiên nhìn xem Phương Hành trong tay vòng đồng. Đúng vậy, tộc trưởng là đã nói với chính mình những người này, gặp chuyện muốn nghe tiểu quỷ này phân phó, cũng đã nói hội đem chế ước mình đợi tỏa thần mẫu vòng giao cho trong tay hắn, nhưng chính mình những người này, dù sao cũng là kim đan A, từng cái đều là cảnh giới cao hơn tiểu quỷ này đại tu, gần tính toán hắn đối với chính mình những người này không có tôn kính chi ý, vậy cũng không thể nói giết liền giết A, đem mình những người này trở thành cái gì. Ta cảnh cáo các ngươi, ta không công phu cùng các ngươi đấu xảo trá, đã hận thiên thị đem các ngươi giao cho trong tay của ta, tốt nhất gần ngoan ngoãn nghe lời của ta, dù là ta cho các ngươi đi chịu chết, các ngươi cũng tốt nhất nhanh lên cho ta chết, không phải ta gần sớm động thủ đưa các ngươi quy thiên. Dứt lời, thờ ơ quét qua cái kia kim đan lão tu, lại đáp xuống hận thiên ninh trên mặt. Kể cả ngươi ở bên trong. Nhìn thấy cái này ngày bình thường cười tâu toét tiểu quỷ đột nhiên trở nên thật tình như thế, mấy vị kim đan lão nô cũng không dám lãnh đạm, mạo hiểm bị hư không kẽ nứt đánh trúng phong hiểm gom lại phương hành bên người, sắc mặt khó coi cùng kêu lên sưng. Vâng, minh bạch là tốt rồi, nếu không muốn chết, dốc sức liều mạng xông về trước A, ngàn vạn không sẽ rơi xuống 60 trượng phía dưới. Phương hành hít sâu một hơi, phân phó một câu, vỗ vỗ đầu rồng, như gió bay điện chớp xông về trước đi. Cách chương.